Thân làm đội trưởng, cần phải lạnh lùng. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tề Hiến làm trị liệu vật lý xong thì bốn người ngồi xe về căn cứ. Ngô Chiếu Hàn mở chiếc SUV của anh ra. Lão Đàm ngồi ở vị trí ghế phụ. Thời Độ cùng Tề Hiến ngồi ở ghế sau. Thời Độ nhìn Tề Hiến không ngừng nắm rồi lại xòe tay phải, hỏi. Cảm giác thế nào? Khá tốt, thoải mái hơn nhiều. So với mấy bác sĩ anh tự tìm trước kia thì tốt hơn nhiều. Tề Hiến hỏi Lão Đàm, giá cả chắc cũng không rẻ đúng không? Tiền không là vấn đề. Lão Đàm làm bộ đại gia nói, ông chủ của chúng ta có rất nhiều tiền. Tề Hiến bật cười, có thể làm anh nói ra những lời này đúng là không dễ dàng. Lão Đàm đã trải qua một năm R.H. sa sút, vốn đã sợ nghèo, hai chữ. Tiết kiệm, như khắc sâu vào tận DNA của anh, mặc dù bây giờ bố đường của R.H. đối xử với bọn họ giống như con nuôi. Nhưng Lão Đàm vẫn không quên sơ tâm, vẫn là Đàm Ki, như trước, ví dụ như lúc bọn họ đến thành phố khác thi đấu còn không chịu đặt một phòng riêng cho đội trưởng lạnh lùng của bọn họ. Cũng may là đội trưởng chỉ phản đối lần đầu tiên, sau đó đã đồng ý cho cách làm của anh ta. Chỉ những khi đội viên bị bệnh tra tân, Lão Đàm mới có thể nói ra mấy chữ như có rất nhiều tiền, này, trong lúc chờ đèn xanh, Lão Đàm bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì. Bộ dáng muốn nói lại thôi mà nhìn Ngô Chiếu Hàn. Ngô Chiếu Hàn nhìn thẳng phía trước, nói, Lão Đàm khẽ nhích mông, đứng ngồi không yên nói, sai, thi lái xe cậu được bao nhiêu điểm thi viết? Thời Độ đang lướt di động ở ghế sau khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Sao lại đột nhiên hỏi cái này? Ánh mắt Lão Đàm trốn tránh, không phải cậu chuẩn bị thi bằng lái sao? Anh bỗng nhiên nghĩ đến nên mới tiện hỏi chút. Ngô Chiếu Hàn nói, tối đa, đương nhiên. Lão Đàm chậm chạp mà, à, một tiếng, rõ ràng, 100 điểm, cùng, tối đa, đều cùng một nghĩa, nhưng sao từ trong miệng sai lại có cảm giác khác nhiều như vậy chứ? Quay lại căn cứ, Ngô Chiếu Hàn lái xe vào gara. Tề Hiến nhìn thấy chiếc ô tô màu xanh lam nhỏ mới xuất hiện gần đây nói. Em trai còn chưa thi đậu bằng lái thế mà đã mua xe trước rồi. Nói thật, lần đầu tiên anh nhìn thấy chiếc xe này còn tưởng là phô mai mua. Thời Độ cười, các anh không thấy ô tô nhỏ rất đáng yêu sao? Lão Đàm nói, con xe này của cậu chở được mấy người chứ? Ghế phụ còn không nhét được một tiểu giang. Mua xe là vì tính năng cùng phương tiện, đáng yêu thì có lợi ích gì? Thời Độ không cho là đúng, em thích những thứ đáng yêu đó. Không cần quá rộng, cảm ơn. Lão Đàm bừng tỉnh, cái gọi áp gần mực thì đen gần đèn thì giảng. Tuổi tâm lý của Sai bỗng nhiên thu nhỏ chắc chắn là do nồi của Tamlis. Trước khi ra khỏi gara, Ngô Chiếu Hàn không nhịn được mà quay đầu nhìn chiếc ô tô màu lam. Thực xin lỗi nhà ô tô nhỏ, hôm nay không lái mày được rồi. Bốn người đi vào phòng huấn luyện, Phô Mai đang đánh đôi cùng Giang Địch. Giang Địch chơi vú em, Phô Mai đang theo đuổi giấc mộng làm ninja của mình. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, Phô Mai vừa điều khiển ninja nhảy loạn xạ vừa nói. Hiến Hiến, anh cùng mấy người đội trưởng đi đâu vậy? Anh từ từ. Em đánh xong trận này sẽ thẩm vấn anh sau. Thời Độ đứng phía sau lưng Phô Mai uống coca thuận tiện nhìn cậu ta thao tác, xem đến mày nhíu lại, chỉ để lại một câu lạnh lùng. Gà, rồi rời đi, Ngô Chiếu Hàn nói với Lục Hữu Sơn. Tới phòng họp, sau khi Lục Hữu Sơn biết Tề Hiến bị thương, không có gì bất ngờ, tâm lý hoàn toàn đóng băng rồi. Trong lòng anh ta, giải thi đấu năm nay nhất định sẽ giành được quán quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai, Tamlis, Chis, Plau cùng Chiang chính là chiến đội lý tưởng trong mơ của anh, thiếu ai cũng không phải là R.H. Hên Trinh. Lục Hữu Sơn ngồi ở ghế trên, đôi tay che lại mặt, môi không nhịn được mà run rẩy. Tại sao lại khó như vậy? Mỗi năm đều có chuyện ngoài ý muốn, mỗi lần đều chỉ kém một chút. Đây là năm mà R.H. có hy vọng nhất. Sai, đây chính là năm ảm chúng ta cách cúp vô địch gần nhất. Tại sao lại khó như vậy chứ? Lão Đàm ôm lấy đầu Lục Hữu Sơn. Được rồi Lão Lục, mọi chuyện còn không tính là quá xấu. Thời buổi này làm gì có tuyển thủ chuyên nghiệp nào không có chút bệnh nghề nghiệp trong người chứ? Tâm lý của Lục Hữu Sơn vẫn luôn là điểm yếu của anh. Huấn luyện viên trưởng không thể trở thành cột chống cho chiến đội, chỉ có thể để cho người đội trưởng là Ngô Chiếu Hàn này đến chống đỡ. Đủ rồi, Ngô Chiếu Hàn nói, mặc dù Tề Hiến cần phải giảm bớt thời gian huấn luyện, nhưng năm nay R.H. vẫn sẽ là quán quân như cũ. Hai mắt Lục Hữu Sơn mơ hồ, giống như hoàn toàn không lọt tai những lời của anh. Ngô Chiếu Hàn gằn giọng, Lục Hữu Sơn, ngẩng đầu. Lục Hữu Sơn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng mà nhìn anh. Về sau trong thời gian huấn luyện của Tề Hiến dẫn anh ấy phục bản nhiều hơn, hiểu biết đối thủ, nghiên cứu bản đồ. Ngô Chiếu Hàn dừng một chút, mặt khác, tìm một xe tăng dự bị từ đội 2 đến. Lục Hữu Sơn ngơ ngác mà nhìn anh rồi sau đó đột nhiên lau mặt, giọng nói khàn khàn. Được, Ngô Chiếu Hàn gật gật đầu, hiện tại đi rửa mặt, trở lại phòng huấn luyện tiếp tục huấn luyện. Tận mắt nhìn thấy lực khống chế mạnh mẽ của đại mỹ nhân, làm phen nhan sắc của Sai, lão Đàm cảm thấy cả mắt cùng trong lòng đều được thỏa mãn vô cùng. Anh đã nói gì, tuổi tâm lý của Sai tuyệt đối phải từ 30 đổ lên. Lục Hữu Sơn nhấc xe tăng từ đội 2 lên đội 1, là một thanh niên vóc dáng nhỏ bé có ID là Boulder, mọi người đều kêu cậu ta là Thạch Đầu. Lúc Thạch Đầu được lão Đàm đưa tới phòng huấn luyện, đầu cúi thấp, lời cũng không dám nói nhiều. Ngô Chiếu Hàn còn đang suy nghĩ không biết có phải đội lại có thêm một người lạnh lùng thứ ba hay không thì nhìn thấy cậu ta lần lượt lấy bàn phím, con chuột từ trong ba lô ra. Còn có bản quy của Sai, Thạch Đầu lấy di động, thẹn thùng mà nói, đội trưởng, tôi có thể thêm WeChat của cậu không? Kết luận, này không phải là lạnh lùng, là một hòn đá nhỏ thẹn thùng. Ngô Chiếu Hàn, có thể, đến bây giờ, đội 1 của RH lại về với quy mô 6 người. 3 người từ 1m85 trở lên, 3 người từ 1m85 trở xuống, ranh giới rõ ràng. Phô Mai tiến đến bên người Tề Hiến nói nhỏ, Hiến Hiến, không phải em nói anh đâu, gần đây anh cũng quá lười rồi, mỗi ngày đều là người rời đi sớm nhất. Huấn luyện viên cùng đội trưởng đều nhìn không được mà tìm dự bị cho anh kìa. Tề Hiến cười nói, này có cái gì, không phải em cũng có Tiểu Giang sao? Điều chỉnh chiến thuật mà thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Ngốc bạch ngọt vô cùng dễ lừa. À, em thấy huấn luyện viên thường xuyên thảo luận chiến thuật với anh. Anh muốn chuyển qua vị trí chỉ huy sao? Tề Hiến hùa theo ý của cậu ta. Đúng vậy, Phô Mai vui vẻ mà về lại vị trí của mình. Em đã nói mà, Ngô Chiếu Hàn im lặng mà quét mắt nhìn Phô Mai một cái. Phô Mai đến RH từ 2 năm trước, khi đó Giả Phong đã bị bệnh. Ngô Chiếu Hàn vội vàng sửa lại tật xấu thích khóc. Thích làm nũng của mình nên không có quá nhiều thời gian để dẫn dắt Phô Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là Tề Hiến giúp Phô Mai dần dần làm quen với hoàn cảnh lạ lẫm cùng tiết tấu của tuyển thủ chuyên nghiệp, vì vậy quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt. Ngô Chiếu Hàn vẫn luôn cảm thấy về phương diện nào đó thì Phô Mai có chút giống với anh, bằng không anh cũng sẽ không chọn Phô Mai làm người phát ngôn lẫn gương mặt đại diện cho mình. Nhưng Phô Mai chỉ giống anh khi anh lén biến thành cá cá thôi. Ở trong đoàn đội, cá cá vô cùng thành thục ổn trọng, mà Phô Mai lại không học được. Cậu ta rất có thể bị chuyện tay Tề Hiến làm ảnh hưởng đến trạng thái. Đương nhiên, anh chỉ nói đến tính cách, mặt của Phô Mai hoàn toàn không thể so được với anh. Cuối tuần, RH bay đi Quảng Châu thi đấu. Lần này bọn họ đánh với đội Trà Sáng xếp hạng 1 từ dưới đếm lên, thành tích hoàn toàn thất bại, chưa từng thắng một bản đồ nào. Thời điểm dự đoán tỷ số trước khi bắt đầu trận thi đấu, tất cả bình luận viên cùng khách quý không chỉ không đứng về phía RH mà còn đoán rằng bọn họ có thể nhẹ nhàng giành được 3-0. Có anti-fan còn đăng bài trong nhóm, nếu như đội Trà Sáng có thể cầm được một điểm trên tay RH, vậy đội tuyển bóng đá nam sang năm cũng có thể tiến vào vòng chung kết World Cup. Có khách mời còn suy đoán rằng RH sẽ để dự bị lên sân thi đấu. Hoặc là dùng cơ hội này để luyện tập đội hình mới. Nhưng sau khi công bố danh sách tuyển thủ chính thức, vẫn là 2C trụ cột kia, xe tăng là Cloud, còn vũ em là Chiang. Ở RH, Chiang đã không còn được xem là dự bị nữa. Cậu ta cùng Chis là hai loại phong cách thi đấu khác nhau, căn cứ vào chiến thuật mà luân phiên nhau. Bình luận viên còn cười nói RH khiến cho fan cảm thấy niềm hạnh phúc bền vững. Hai hiệp đầu tiên, RH một đường nghiền áp, chỉ tốn 10 phút ngắn ngủi đã giành được chiến thắng, trong đó ván thứ hai còn phá kỷ lục về thời gian thi đấu ngắn nhất trong mùa giải này. Trong hai bản đồ đầu tiên, ZC không thắng được một trận đoàn chiến nào, chỉ lấy được đầu người của Cloud. Không ít người xem còn không đành lòng xem tiếp, tôi là fan của RH, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy xấu hổ vì bắt nạt người khác, có gì nói nấy. Alligator bố trí chiến thuật khá ổn. Nhưng mà tuyển thủ lại không cùng trình độ, không thể đánh được, rất thích thái độ của Jesse. Các em trai đều thực cố gắng, nhưng mà vì sao lại có thể gà được như vậy chứ? Bởi vì ông chủ của Jesse học theo ông chủ cũ của RH ở mùa trước. Bởi vì Jesse lão bản ở học mùa giải trước, nghe nói căn cứ của Jesse ở một xóm nhỏ trong Quảng Châu. Đúng là mẹ nó sống lâu cái gì cũng có thể thấy được, liệu có thể sống được đến lúc Jesse thắng trận đầu tiên không? Trong thời gian nghỉ ngơi, Phô Mai rót cho đội trưởng một cốc nước, nhịn không được liền hỏi. Đội trưởng, ván thứ ba mọi người còn muốn đánh như vậy sao? Ngô Chiếu Hàn nói, vì sao hỏi như vậy? Thời độ trêu đùa, tâm đồng cảm của anh trai Phô Mai bỗng như dần bộc phát, muốn tặng cho Jesse ván thắng đầu tiên đúng không? Giang Địch nhìn về phía Phô Mai. Anh không có ý tứ đó, anh chỉ là cảm thấy dù sao cuối cùng cũng chắc chắn lấy được ba, không, chúng ta cũng đừng để cho bọn họ thua khó coi như vậy ở trên sân nhà. Dù sao cũng nên để cho bọn họ thắng một trận đoàn chiến, cho bọn họ một, hai đầu người. Phô Mai nói còn chưa dứt lời đã bị ánh mắt lạnh như băng của Giang Địch dọa sợ đến mức im miệng ngay lập tức. Giang Địch lạnh lùng nói, cái này có khác gì dàn xếp trận đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này sao có thể nói là dàn xếp trận đấu được? Phô Mai tức giận phản bác, cũng sẽ không ảnh hưởng đến xếp hạng cùng điểm số, chỉ là để cho bọn họ thua không quá khó coi mà thôi. Chẳng phải trong thi đấu bóng bàn còn có một cách nói, không đánh 11. Không, chỉ cần điểm số không quá khó coi. Cũng không đến mức là dàn xếp trận đấu. Thời độ nói, nhưng nếu anh là Jesse, anh muốn loại bố thí này sao? Anh, Phô Mai cứng họng, em đói bụng. Không muốn kéo dài lâu, thời độ dứt khoát nói, đánh xong sớm thì ăn cơm sớm, đã hết giờ nghỉ ngơi, trọng tài nhắc nhở bọn họ chuẩn bị lên sân đấu. Ngô Chiếu Hàn đứng lên, nói, nên đánh như thế nào thì đánh như thế đó, ván thứ ba, Jesse không thể bắt được một đồng người. Bọn họ bị hảo lực của RH ép đến một bước khó đi, thường thường còn chưa kịp đến gần điểm mục tiêu đã bị đạn từ bốn phương tám hướng đánh gục. Đây là một trận đả kích to lớn. Sau đó, tất cả thành viên cả Jesse mặt như màu đất, lúc chạm mặt RH ở phía sau cánh gà ngay cả sức lực miễn cường tươi chơi chào hỏi cũng không có. Chỉ có huấn luyện viên của bọn họ là chủ động tiến lên, cười khổ. RH chính là đội ngũ đánh nghiêm túc với bọn tôi nhất. Phô Mai thật ngượng ngùng, vừa muốn nói chuyện, bị thời độ giành trước một bước. Xin lỗi nha huấn luyện viên, thời độ cười nói, khiến cho mấy người thua có chút khó coi. Tụt lùi thì phải bị đánh, cái này có là gì? Alligator thở dài, tôi còn muốn cảm ơn mọi người đã đối xử với Jesse như đối thủ bình thường đấy. Có tiến bộ, Ngô Chiếu Hàn nói, tiếp tục cố lên, sau khi kết thúc trận đấu với Quảng Châu Jesse, nửa đầu giải thường quy của RH kết thúc, lấy thành tích 6 trận toàn thắng đứng đầu khu vực thi đấu phía đông. Sau đó bọn họ cần phải đến Hàn Quốc, hên thành nửa cuối giải thường quy ở nước ngoài. Lão Đàm vội vàng làm thủ tục thị thực cho bọn họ, lấy vé máy bay, thuê biệt thự, thuê xe. Bọn họ cần phải ở Hàn Quốc 2 tháng, ăn, mặc, ở, đi lại đều không thể qua loa. Trước khi đi Hàn Quốc 2 ngày, lão Đàm nói ông chủ nhỏ của bọn họ muốn mời mọi người ăn một bữa tiệc lớn coi như đưa tiễn. Thi đấu ở trong nước, nếu như ông chủ nhỏ rảnh thì còn có thể đến cổ vũ cho bọn họ, nhưng thi đấu ở nước ngoài lại không tiện như vậy. Dù sao ông chủ nhỏ của họ vẫn còn là sinh viên đại học. Trước khi xuất phát, Ngô Chiếu Hàn còn cố ý hỏi lão Đàm xem ông chủ nhỏ muốn mời bọn họ ăn cái gì. Lão Đàm nói là một cửa hàng Nhật. Vì vậy, trên đường đến nhà hàng, Ngô Chiếu Hàn từ chối lời mời chơi game chung của thời độ. Anh phải tận dụng thời gian bổ sung thêm một ít tri thức về đồ ăn Nhật, đến lúc đó tìm cơ hội giả ngầu một trận. Thời độ nhớ tới cảm giác sợ hãi khi nghe Ngô Chiếu Hàn bình luận về món ăn Hoài Dương cùng cảnh hôn trong phim, dùng mình một cái. Không được, anh mà làm thì em sẽ kêu anh là vợ, làm tay anh nóng hỏng luôn. Ngô Chiếu Hàn tức giận lên án, em nghe lời em vừa nói sao, em còn là người sao? Sau khi xuống xe, đập vào mắt họ là một khoảng sân kiểu nhỏ, có hai cô gái mặc kimono đứng ở cửa tiếp đón hai vị khách đến sớm hơn bọn họ một chút. Ngô Chiếu Hàn nhận ra một trong hai người đó là ông chủ nhỏ của họ, một thanh niên khác anh vẫn chưa từng thấy qua nên không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần. Thanh niên kia có bộ dáng khá xinh đẹp, dường như cũng là loại hình người đẹp lạnh lùng, nhưng mà làn da quá tái nhợt, dường như thân thể không tốt lắm. Phô Mai kêu lên, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ nhỏ, bọn tôi tới rồi. Ông chủ nhỏ xoay người nhìn thấy bọn họ, cười đến vui vẻ. Đã lâu không thấy nha các anh em. Ngô Chiếu Hàn hỏi, vị này chính là, đây chính là đàn anh của tôi, Nam Tử. Thời Độ thuận miệng nói, mời khách không dẫn theo bà chủ mà lại mang đàn anh. Ông chủ nhỏ thật biết chơi. Ông chủ nhỏ nói, đàn anh chính là bà chủ mà. Thời Độ bỗng dưng sửng sốt, Phô Mai cùng Thạch Đầu cũng ngây ngần cả người, nhưng không đến mức như Thời Độ. Lão Đàm đã sớm biết bà chủ là nam, một chút cũng không kinh ngạc. Hai mắt Tề Hiến càng cong, mà Ngu Chiếu Hàn vẫn theo thói quen duy trì bình tĩnh. Nam Tử bất đắc dĩ mà liếc ông chủ nhỏ một cái. Lý Dược Hy, ông chủ nhỏ cười giới thiệu lại một lần nữa. Đàn anh chính là bạn trai của tôi, cũng là bà chủ của mọi người. Tề Hiến cười nói, bà chủ cùng ông chủ nhỏ thật xứng đôi. Ngu Chiếu Hàn tỏ vẻ đồng ý. Đúng vậy, ông chủ nhỏ nói, chúng ta đây vào thôi. Mấy người lần lượt bước vào sân, Thời Độ cùng Ngu Chiếu Hàn đi cuối cùng. Thừa dịp người khác nhìn không thấy, Thời Độ bỗng dưng túm lấy tay của Ngu Chiếu Hàn. Cá cá, Ngu Chiếu Hàn bị hoảng sợ, thấp giọng nói. Cá cá ở, giọng nói của Thời Độ khẽ run. Anh thấy không, Ngu Chiếu Hàn hỏi, thấy cái gì? Thời Độ lẩm bẩm nói, bà chủ là nam, ừ, anh thấy được. Thời Độ tiếp tục lẩm bẩm, ông chủ nhỏ cũng là nam. Đúng vậy, Ngu Chiếu Hàn có chút kỳ quái, này có cái gì vấn đề sao? Hầu kết của Thời Độ lăn lăn, môi giật giật, nửa ngày nghẹn không ra một chữ. Ngu Chiếu Hàn, đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầy vẻ khó hiểu, Thời Độ bị bắt lựa chọn mỉm cười. Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là bây giờ anh đừng nói chuyện với em có chút loạn. Editor, ôi, em dai vẫn còn ngây thơ quá, cách chương.